Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Cái này nam nhân vô địch. Canh thứ hai. Trần Kiện Phong yên lặng nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Trần Tổng, kỳ thật ta một mực ngưỡng mộ ngươi rất lâu. Khi hắn nhìn thấy câu nói này về sau, hắn phảng phất trước mắt xuất hiện Lục Viễn tấm kia lộ ra cười ngây ngô vờ thành thật, nhưng cũng tiện hề hề ánh mắt. Hắn thở dài một hơi, trước đó kia cỗ bất an cảm giác, khẩn trương cảm giác, cảm giác áp bách tại thời khắc này toàn bộ hóa thành hư không. Sau đó ngay sau đó hoàn toàn biến thành phẫn nộ cùng nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí hung hăng nắm lên bên cạnh chén trà ngã ở đất bên trên. Bình, một trận giòn tiếng nổ truyền đến sau chén trà ngã tại đất bên trên trở nên chia năm xẻ bầy. Nước trà tản ra khắp nơi đều là bốc hơi nóng. Trần Kiện Phong vẫn cảm thấy mình là một cái tỉnh táo người. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không thất thố. Chí ít sẽ không đột nhiên thất thố. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện mình thực sự đè nén không được trong lòng kia cỗ bị chơi xỏ lửa giận cùng cảm giác nhục nhã, tức giận đến toàn thân run lập cập. Hắn lúc đầu lấy là Lục Viễn hội châm đối với chuyện này phản kích. Lấy là Lục Viễn đã trải qua trưởng khống tốt đầy đủ chứng cứ. Dù sao tại hắn đối Lục Viễn trong nhận thức, Lục Viễn tuyệt đối không phải loại kia ngồi chờ chết người. Cho nên hắn sớm làm các loại chuẩn bị ứng phó Lục Viễn tại Weibo bên trên đột nhiên nổi lên, mặc dù có chút khẩn trương cảm giác, nhưng hắn cũng không sợ. Hắn Trần Kiện Phong tại ngành giải trí lăn lộn hơn 10 năm, gặp qua sóng to gió lớn tuyệt đối không ít. Không nói khoa trương chút nào, coi như Lục Viễn lại rũ ra một chút hơi kình bạo điểm loạn thất bát tao chứng cứ, hắn cũng có thể hoàn toàn không lo lắng. Thế nhưng là Lục Viễn không có, chẳng những không có, Lục Viễn tiện nhân kia lại hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, thậm chí đem tất cả dư luận đều bắt cóc lên, huyền náo như thế, khổ đại thâm cừu, lại là A Còng mình, lại là A Còng trong vòng giải trí những người khác, khiến cho Mãn Thành Phong Vũ vậy mà là vì đánh như vậy một cái khiến người vô pháp ngôn ngữ quảng cáo hắn cái này hơn 10 năm cho tới bây giờ đều không có đụng phải không biết xấu hổ như vậy, như thế không có hạn cuối nam nhân. Người tốt xấu là cái đại minh tinh nhân khí vương, người dù sao cũng là một nhà công ty giải trí tổng giám đốc. Có bức cách Dương Cầm ra a, người liền không thể chú ý điểm cái hình người tưởng, người nhất định phải chơi như vậy sao? Ngươi còn muốn hay không hình tượng? Thần ni mã, cái này nam nhân đến từ địa cầu. Thảo, giờ khắc này, Trần Kiện Phong cảm giác được đếm không hết thảo bùn mã tại trước mắt hắn nghiền ép mà qua. Trong lòng của hắn đem Lục Viễn mắng thành chó. Mắng xong về sau vẫn cảm thấy chưa hết giận. Trèo lên bên trên Weibo chuẩn bị hung hăng phun Lục Viễn dừng lại. Thế nhưng là khi hắn vừa đánh ra một cái hàng chữ, chuẩn bị trở về ứng đi lên thời điểm hắn lại ngừng lại. Chờ chút, ta bây giờ trở về ứng hắn làm gì? Ta hiện tại bất kể thế nào đáp lại đều là đang giúp hắn lẫn lộn. Ta nói đến càng nhiều hắn đoán chừng lẫn lộn được càng này. Mắng, mắng hắn hữu dụng không? Người này mặt cũng không cần. Trần Kiện Phong đoán chừng mình chửi một câu, cái này Lục Viễn cũng về một câu, đáp lại thời điểm khẳng định hội mang bên trên cái này nam nhân đến từ địa cầu mấy chữ này mắt. Những này đều mẹ nó không cần hoài nghi. Ngươi không cách nào cùng một cái không có hạn cuối người so. Thật, cuối cùng, Trần Kiện Phong thở thật dài một cái. Cuối cùng đóng lại Weibo cho tất cả mọi người gọi điện thoại. Làm cho tất cả mọi người đều không cho cũng không thể đáp lại Lục Viễn. Nếu như ai dám không nghe trực tiếp khai trừ. Lục Viễn nếu như càng không biết xấu hổ thật đem vé xem phim gửi tới lời nói, không nói hai lời trực tiếp ném đi không cần lấy qua xem như ra như thế một cái quyết định về sau. Trần Kiện Phong tâm tình chẳng những không có thay đổi tốt, ngược lại càng thêm kém. Ngươi trơ mắt nhìn người ta đang chơi ngươi, lợi dụng ngươi. Thế nhưng là ngươi lại không có bất kỳ biện pháp nào phản kích, cùng Lục Viễn đồng dạng không muốn. Mặt, phi, Lục Viễn hiện tại là lưu manh trong lòng hắn liền một nhà bao gia công ty. Ngươi để hắn khó chịu hắn liền buồn nôn, ngươi phá hủy hắn bao gia công ty. Lục Viễn sẽ quan tâm cái này sao? Sẽ quan tâm lời này hắn còn dám như thế đến. Trần Kiện Phong cảm thấy mình hoàn toàn không cần thiết cùng Lục Viễn loại kia công ty nhỏ chơi. Coi như hắn là hoa kim phân bộ, cái này quy mô cũng so Lục Viễn bao gia công ty phải lớn. Hắn làm sao có thể cùng Lục Viễn đồng dạng chân trần chơi? Hắn không cần mặt mũi sao? Cho nên giờ khắc này Trần Kiện Phong cảm thấy mình có thể muốn phạm bệnh tim. Nhìn như ở không có chính diện đáp lại phản kích, nhưng thực tế bên trên Lục Viễn lại nắm Trần Kiện Phong mạnh mạch. Hung hăng quạt Trần Kiện Phong một tai hết. Mẹ Lục Man Tử, thảo, Lục Viễn Weibo sáng loáng treo ở Weibo nhiệt độ bảng thứ nhất. Đồng thời Weibo bên cạnh tăng thêm một đầu, hỏa, chữ. Đầu này Weibo thoạt nhìn là như thế hạc giữa bầy gà. Như thế nổi bật bất phàm phóng viên, dân mạng, fan hâm mộ, giải trí cao tầng, ăn dưa quần chúng bọn người toàn bộ hít thở không thông. Bọn hắn cảm thấy mình tựa hồ sống ở trong mộng. Tao, xảy ra bất ngờ tao lóe bọn hắn eo, làm bọn hắn không có một tia phòng bị. Bọn hắn đỉnh lấy màn hình, bọn hắn muốn chửi má nó. Ấp ủ lâu như vậy, suy đoán lâu như vậy, chất vấn lâu như vậy, cùng đồng tình lâu như vậy, kết quả lại đổi lấy một kết quả như vậy. Yên tĩnh, là một việc thực sự là quá khiếp sợ về sau. Tất cả tiếng mắng, bình luận âm thanh đều phảng phất tại thời khắc này dừng lại. Hắn đang làm gì? Hắn không phải muốn vạch trần cái gì ngành giải trí hắc liệu? Không phải muốn vạch trần cái đại sự gì sao? Chẳng lẽ đây chính là hắn cái gọi là đại sự? Đây chính là hắn cái gọi là hắc liệu sao? Cái này nam nhân đến từ địa cầu, trước kia bọn hắn cảm thấy Lục Viễn chỉ là quá phận. Thỉnh thoảng sẽ cảm thấy Lục Viễn phát dồ cũng là tại bọn hắn có thể đoán trước phạm vi bên trong. Nhưng là giờ khắc này Lục Viễn đi là đã là hoàn toàn thoát ly bọn họ nắm trong tay. Đã trải qua từ đầu đến đuôi đã mất đi một đại minh tinh nên có tiết tháo. Thậm chí bọn hắn cảm thấy Lục Viễn loại này đi là so với cái kia cột điện bên trên tiểu phiến càng làm cho người ta buồn nôn, càng làm cho người ta trơ trẽn. Người còn có thể không biết xấu hổ như vậy sao? Còn có loại người này? Lục Viễn, em gái ngươi, ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Thảo, nếu như ta về sau lại chú ý ngươi, về sau lại vạch trần ngươi bất cứ tin tức gì, ta mẹ hắn liền trực tiếp đớp cứt. Nhị cầu tử, ta phục ngươi, tao, thực sự là quá tao. Nhị cầu tử, ngươi làm như vậy đã đem hơn phân nửa ngành giải trí truyền thông người toàn bộ đắc tội hết biết. Sao? Ác giả ác báo. Tản đi đi, tất cả giải tán đi. Không cần cho gia hỏa này cọ bất luận cái gì nhiệt độ cơ hội. Đúng rồi, hoa kim phân bộ bên kia hội làm sao đáp lại Lục Viễn đâu? Sẽ có hay không có một trận một vòng mới mắng chiến? Không biết. Yên tĩnh về sau chính là đếm không hết tiếng mắng, không hề nghi ngờ. Lục Viễn, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở hoa kim phân bộ Trần Kiện Phong thân bên trên. Tất cả mọi người chờ mong có một trận càng đặc sắc long tranh hổ đấu. Thậm chí mơ hồ trong đó tất cả mọi người hy vọng Trần Kiện Phong có thể hung hăng giáo dục Lục Viễn một trận, để Lục Viễn biết sự tình gì có thể làm. Sự tình gì không thể làm, thế nhưng là thật đáng tiếc. Trần Kiện Phong từ đầu đến cuối cũng không có đáp lại Lục Viễn Weibo. Chẳng những Trần Kiện Phong không có trả lời, liền ngay cả hắn phía dưới người đều không có trả lời. Phảng phất đã hoàn toàn nén giận sợ đồng dạng. Sớm sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, không khí trong lành. Lục Viễn ngốc trong phòng làm việc duỗi ra lưng mỏi. chuẩn bị đem Ngộ Không truyện lại biên mấy trăm chữ liền đi đoàn làm phim quay phim. Thời tiết tốt như vậy khó tránh khỏi để cho lòng người rất dễ chịu. Chí ít Lục Viễn hiện tại tâm tình là vui vẻ được không được. Đúng vào lúc này, ba ba ba, tiến đến. Lục Tổng, ngài cái này, ngài, thế nào? Ta trước đó nói qua để ngài không nên vọng động. Thế nhưng là ngài hiện tại, ngài, Ngô Đình Đình vội vã vọt vào văn phòng. Thở hồng hộc nhìn xem Lục Viễn. Nàng hiện tại rất ảo não, tối hôm qua bên trên ngủ được quá sớm. Nếu như hướng thường ngày tối nay ngủ lời nói, nàng liền có thể biết lưới bên trên tình huống, thậm chí có thể kịp thời ngăn cản Lục Viễn làm như vậy. Nhưng là bây giờ nhìn thấy mạng lưới bên trên một mảng lớn mắng Lục Viễn, mà lại trước nay chưa từng có hung về sau, nàng liền biết đây hết thảy đều trễ. Lục Viễn căn bản không có nghe nàng lời nói, trực tiếp đem ngành giải trí đều trở mặt. Đừng nóng vội, sự tình còn không có như thế lớn, chuyện này sẽ không đối ta công ty có cái gì ảnh hưởng. Lục Tổng, ta Lục Tổng A, ngài thật sự là chuyện này mặc dù đối ta công ty ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng là ngài danh khí tại mạng lưới bên trên đã trải qua thối không đi nổi. Ta lúc đầu dự định các loại qua một thời gian ngắn lưới bên trên đối ngươi đánh giá ít một chút sau, nghĩ biện pháp là ngài tẩy dưới bạch. Thế nhưng là ngài hiện tại làm thành như vậy, ngài tẩy trắng độ khó đã trải qua cao đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Ngô Đình Đình tận tình khuyên bảo tại Lục Viễn bên người nói liên miên lải nhải. Nàng cảm thấy mình hiện tại có điểm tâm lực lao lực quá độ. Ta không cần tẩy trắng, Ngô Đình Đình, ta cũng không có làm cái gì người người oán trách sự tình. Ta một mực tuân theo pháp luật, cũng chính là hơi đánh quảng cáo quá phận một chút mà thôi, Lục Tổng. Ngài đây là một chút xíu sau, ngài là đem hơn phân nửa ngành giải trí đều xem như ngài hình quảng cáo trận A, khụ, khụ tốt tốt, ngươi đi xuống trước đi. Ta tại Weibo bên trên giải quyết một chút liền tốt, Lục Tổng. Giao cho ta được không? Ngài không cần giải thích. Văn xin ngài ta Lục Tổng. Ngô Đình Đình vừa nghe đến Lục Viễn nói giải quyết hai chữ về sau dọa đến trái tim đều rút. Lấy nàng đối Lục Viễn hiểu rõ, nàng cảm thấy Lục Viễn giải quyết tuyệt đối sẽ xuất hiện cái gì càng đáng sợ sự tình. Cái này, tốt tốt, ngươi đi xuống trước đi. Để ta lẳng lặng, kia Lục Tổng, vậy ta đi xuống trước, ngài bình tĩnh một chút, chuyện gì cái khác làm xong sao? Van xin ngài Lục Tổng, như thế không yên lòng ta. Không có, đi xuống đi, nha, các loại Ngô Đình Đình rời đi về sau Lục Viễn lắc đầu. Hắn cảm thấy Ngô Đình Đình thực sự là có chút nhỏ nói thành to. Mình chỉ là hơi đánh một chút quảng cáo mà thôi. Thật không có vấn đề gì. Trước đó mình quảng cáo đánh cho ít sao? Không có chút nào ít. Nhiều nhất bị mắng thời gian dài một điểm mà thôi. Bị mắng hắn sẽ tức giận. Không, hắn hoàn toàn không tức giận. Chẳng những không tức giận hơn nữa, còn hội tiện hề hề xin mọi người thêm lên hắn. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, mắng nữa lúc này Lục Viễn điện thoại vang lên. A Viễn A ngươi cái này thao tác. Lưu ca khúc. Kỳ thật ta cũng tại thật sâu tự trách cùng ảo não. Đang chuẩn bị xóa Weibo đâu. Nói ra ngươi khả năng không tin. Ta Weibo hôm qua bị người trộm. Ngươi lý do này biên được rồi. Không cùng ngươi kéo cái này. Ngươi chừng nào thì có rảnh tới tìm ta. Chúng ta tâm sự kia ngăn mỹ thực tiết mục. Ách là thiệt tiêm thượng hoa hả? Sao? Thiệt tiêm thượng hoa hả? Không phải a, các loại, danh tự này không tệ a. Trước mấy ngày chúng ta còn tại sầu danh tự này kêu cái gì đâu. Không nghĩ tới ngươi người này thật sự là lấy tên quỷ tài a. Ách, xem ra ngươi đối loại này mỹ thực tiết mục rất có nghiên cứu a, kỳ thật cũng không phải. Rất có nghiên cứu, chính là ta cảm thấy ta tiết mục giống như có thể như thế làm. Tỉ như chúng ta vừa mới bắt đầu, Lục Viễn vừa nghĩ tới cái kia tiết mục về sau hứng thú liền đến. Đầu bên kia điện thoại Lưu Bang Thuận càng nghe con mắt càng sáng, càng nghe hứng thú càng dày đặc. Ngươi chừng nào thì có rảnh? Ta đến tìm ngươi, đoàn làm phim bên trong. Ngụy mập mạp nhìn lưới bên trên tin tức về sau nhìn một chút ngồi bên cạnh Thẩm Chí Huy. Thẩm ca, ngươi xem hôm nay đầu đề sao? Xem ra, Lục Tổng làm chuyện này giống như rất có thâm ý, cái này đánh quảng cáo thủ pháp thực sự là có một phong cách riêng, không phải. Ngươi phải thật tốt cảm tạ chúng ta Lục Tổng. Nhìn ra được Lục Tổng đối ngươi tương đương để bụng a a. Ngụy đạo, có ý tứ gì? Lục Tổng vì bảo toàn ngươi thanh danh, không tiếc đem tất cả hỏa lực đều hấp thu đến mình lên trên người, ngươi biết không? Ngụy đạo, ngươi ý là, ngươi thật lấy là Lục Tổng thích đánh quảng cáo sao? Mà lại hắn đánh quảng cáo cần như thế đánh? Cái này, Thẩm Chí Huy đột nhiên run lên trong lòng. Rất nhiều thứ ngươi giấu ở trong lòng liền tốt. Lục Tổng người này nhìn như không theo lẽ thường, kỳ thật so bất luận kẻ nào bao che người nhà. Ngươi cùng hắn tiếp xúc thời gian ngắn, ngươi không hiểu, nhưng là ta hiểu. Ngụy mập mạp lắc đầu tựa hồ phi thường cảm khái. Ta, Thẩm Chí Huy trong lòng lại run lên. Hắn đột nhiên cái mũi ê ẩm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.